Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, một bước thiên đường, một bước địa ngục, hòn đá vụn vặt lẻ tẻ, vỡ vụn thành một đống, lớn nhất bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ nhất càng là hóa thành một chỗ bột phấn. Đường Huyền Minh nhìn thấy cụ thể tràng cảnh, vẫn không khỏi cười một tiếng, trong lòng một cái đã nắm chắc. Trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ hòn đá bên trong, chừng 108 khối to to nhỏ nhỏ tảng đá. Bọn họ phần lớn lá cây kích cỡ tương đương, dưới tình huống bình thường, sẽ không cắt bỏ bất kỳ vật gì, nhưng cùng lúc lưu lại 108 khối cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Bất luận một vị nào lão luyện cắt đá sư phụ cũng sẽ không cắt thành dạng này. Đây là một trận trọng đại cắt đá sự cố. Tại một đống phế phẩm trong viên đá lật qua nhặt nhặt làm gì? Còn cho rằng có thể tìm tới bảo sao? 300.000 cân nguyên a. Bình thường thánh địa nhất thời ở giữa đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Hắn chỉ sợ thật muốn điên rồi. Đổ thạch chính là như vậy. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, không có cắt ra đến trước đó, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì. Cho dù là lão luyện nguyên thiên sư, năm đó nói không chừng cũng có thất thủ thời khắc. Thất thủ, vậy cũng không thấy, Đường Huyền Minh nói nhỏ, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh lá cây kích cỡ tương đương thạch phiến. Tay phải có chút phát lực. Phía trên hòn đá liền biến thành bay lả tả bột phấn. Lộ ra một mảnh phía trên khắc lấy bát quái đồ hình lá cây. Riêng biệt đạo vận tự nhiên mà vậy ở chung quanh lưu truyền. Thậm chí để người nhịn không được đắm chìm vào. Mơ hồ trong đó nắm được giữa thiên địa một loại đại đạo. Đây là một mảnh lá cây, lại là một kiện đỉnh tiêm thần vật. Không, không phải lá cây. Là hoang cổ trước đó ngộ đạo cổ trà thụ, là một loại khác loại bất tử thần dược trái cây, có lão bối người tu hành nhận ra cái kia phiến lá cây, hoặc là nói cái kia phiến lá trà lai lịch, nhịn không được thấp giọng hô, ngộ đạo cổ lá trà, lại là cái này loại trong truyền thuyết thần vật, truyền ngôn đây là hoang thời kỳ cổ một gốc bất tử thần dược. Phía trên kết xuất lá trà có thể làm cho người xa vào đến cảnh giới ngộ đạo bên trong. Là đột phá quan ải vô thượng thần vật. Chỉ có xưa nay đại đế mới có thể tùy thời tùy chỗ nhấm nháp. Những người khác hoàn toàn không có duyên gặp một lần. Vì sao dạng này bất tử thần dược chúng ta? Chưa nghe nói qua. Cũng có người nghi ngờ nói nhỏ. Giữa thiên địa bất tử thần dược nắm chắc. Mỗi một gốc đều nương theo lấy một vị đại đế, lưu truyền ở trong thiên địa, không có người biết được bất tử thần dược, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, ở trong thiên địa không có có danh thanh, đương nhiên là có nguyên do, bác cổ thông này hoàng lão không có rời đi, đây là vuốt râu thở dài, cái này vô thượng thần vật chỉ ở hoang cổ trước đó lưu truyền. Hoang cổ những năm cuối liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lão phu tra khắp tư liệu, kể trên đến gần nhất ghi chép, ước chừng ở vào hoang cổ vị thứ 9 đại thành thánh thể thời kỳ. Từ đó về sau ngộ đạo cổ trà thụ liền biến mất không thấy gì nữa. Đại khái tại thời đại kia, cái này vô thượng thần dược liền không có tung tích, khả năng tại đáng sợ đại chiến bên trong hủy diệt. Không tồn tại nữa, nghĩ không ra mà nay lại có thể lần nữa nhìn thấy dạng này thần vật. Coi như vẻn vẹn chỉ có một mảnh, cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Ba, hoàng lão lời còn chưa dứt, liền nghe được bóp hạt dưa giống nhau thanh âm. Đường Huyền Minh trong tay mảnh đá bay tán loạn, một mảnh lại một mảnh ngộ đạo cổ lá trà từ trong tay hắn xuất hiện. Cái này... Một đám người mở to hai mắt nhìn, hoàng lão càng là nhịn không được nói bổ sung, truyền ngôn không đến cổ trà thụ đỉnh phong nhất thời kỳ cũng bất quá hơn 100 cái lá cây. Cổ đại đế một lần pha trà cũng bất quá 3-4 phiến. Cái này bây giờ, đã nắm giữ, hắn lườm liếc mắt Đường Huyền Minh trong tay, cái kia một mảnh quang hoa lấp lánh, nồng đậm đạo uẩn nhịn không được để người tại chỗ ngộ đạo. Thô sơ giản lược nhìn lại đều có vài chục phiến ngộ đạo cổ trà lá cây. Không đợi hắn thấy rõ, đầu kia so châu nước còn muốn cường tráng chó đen đã trơn tru đem những lá trà kia chứa lên. Một mảnh không lưu, hắc hoàng nghênh đón chung quanh một đám người ánh mắt mong chờ. Trơn tru liếc mắt, lộ ra miệng đầy răng nanh, hung ác nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn cũng sẽ không biến thành các ngươi. Đây đều là bản đại gia bằng hữu, tiểu hữu bán một chút cho chúng ta được chứ? Một vị tóc trắng xoa lão giả nhịn không được mở miệng. Hắn vừa mới góp gần nhất, nồng đậm đạo vận để hắn đều có chút lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Cảm giác muốn đột phá đến cấp độ mới, những người khác đồng dạng chờ đợi nhìn xem. Đối với bọn họ đến nói, duyên thọ có hai loại phương thức. Một loại là nuốt vào có thể kéo dài tuổi thọ thần quả. Khác một loại chính là tu vi cảnh giới đột phá, tuổi thọ tự nhiên mà vậy kéo dài. Thứ nhất loại chỉ là uống rượu độc giải khát, trên cơ bản vẫn là vì thu hoạch nhiều thời gian hơn, lấy liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thứ hai loại mới là đông đảo dần dần già đi người tu hành theo đuổi. Đối với cái này loại có thể làm cho bọn họ lâm vào ngộ đạo, đột phá bình cảnh, quan ải thần vật, bọn họ đồng dạng có vô tận truy cầu. Một đám người ánh mắt lưu luyến không rời, lại chậm chạp không muốn thu hồi. Hắc Hoàng khinh thường nhìn xéo đám người này, hung ác uy hiếp được nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn tin không tin bản đại gia đem sở hữu lá cây tất cả đều liếm một lần. Đạo hữu nói đùa, một vị yêu tộc bên trong lang tộc người tu hành chủ động đứng ra, cùng Hắc Hoàng lôi kéo làm quen, cười nói, cũng có ngộ tính phi phàm, cái này loại vô thượng thần vật chắc hẳn không dùng đến như vậy nhiều. Đều bên trên một lượng phiến cho chúng ta được chứ? Không tốt, một chút cũng không được. Hắc Hoàng nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Đồng thời tại một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, móc ra một mảnh ngộ đạo cổ trà thụ lá, tư trượt, nó dùng nó cái kia thô ráp dày lớn đầu lưỡi tại cái kia phiến trên lá cây liếm lấy hai khẩu. Ong ánh nước bọt phối hợp cái kia riêng biệt lá trà mùi thơm ngát, để một đám người sắc mặt biến thành màu đen, ta hắn a muốn đánh chết hắn. Vị kia chủ động cùng Hắc Hoàng lôi kéo làm quen người tu hành kém chút đánh người. Sắc mặt đen được giống như đáy nồi. Hắc Hoàng nhưng thật giống như không cảm giác được chung quanh lúng túng không khí. Tiếp tục uy hiếp nói. Các ngươi lại muốn vây quanh ta không thả. Ta chờ một chút liền đem những này lá cây lần lượt liếm một lần. Ai lại nói trà này lá hương vị cũng không tệ lắm. Tư trượt, tại một đám người ánh mắt giết người bên trong, Hắc Hoàng lại móc ra một mảnh ngộ đạo cổ lá trà liếm lấy hai khẩu. Vị kia ở gần nhất lão giả kém chút thổ huyết, sợ Hắc Hoàng tiếp tục làm cái này điên cuồng động tác. Vội vàng giơ hai tay lên, vừa rút lui vừa nói, đạo hữu tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Trong lòng của hắn hận không thể rút đao giết người. Đây là Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường vị trí. Không người nào dám ở đây dương oai. Loại kia với đang gây hấn Diêu Quang Thánh Địa. Đường Huyền Minh ở một bên cười đến đau bụng. Không nghĩ tới Hắc Hoàng như thế ác thú vị. Nhưng nghĩ tới Hắc Hoàng đã từng làm ra một ít chuyện, hắn lại cảm thấy đương nhiên. Một khẩu đem một viên người nguyên quả cắn một nửa, để một nhóm thọ nguyên không nhiều người qua đời giá cao mua về. Trên tinh không cổ lộ dùng thiên chi nguyên ngâm chân, để một nhóm dùng thiên chi nguyên pha trà trí tôn trẻ tuổi tái mặt. Hắc Hoàng tổng là có thể dùng đơn giản nhất hành động đem người kích thích đạo tâm bất ổn. Cho tới Hắc Hoàng liếm cái kia hai mảnh ngộ đạo cổ lá trà, Đường Huyền Minh ngược lại không thế nào quan tâm. Hắn có quá nhiều những thứ đó,